Kiếm tốt quá hà. Chương 282, tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Tiến triển đây mới thực là thuộc về Lâu Tiểu Ất thời gian. Cũng là chân chính thuộc về hắn mâu tiêm chấn. Hắn rất hưởng thụ loại này tu hành tiết tấu. Một năm sau, Lâu Tiểu Ất sốt cục thu hoạch hắn tại kiếm thuật thượng một lần tiến bộ không ít. Tứ quý cùng Quyết Thành tại cùng hắn mấy năm câu thông bồi dưỡng chung. Tại cùng Minh Tồn đạo nhân sinh từ đại chiến về sau. Tại chữa trị bởi vì xương axit mà tạo thành tổn thương về sau. Song song thượng một bậc thang. Mang tới trực tiếp chỗ tốt chính là. Tứ quý kiếm linh thành công trên tứ quý phi kiếm khắc lục tầng thứ 9 kiếm trận. Là cái tốc độ kiếm trận. Nó bay nhanh hơn. Quyết Thành kiếm linh thì là thành công tại Quyết Thành trên phi kiếm khắc lục tầng thứ 8 kiếm trận. Là công kích kiếm trận. Nếu như suy nghĩ thêm hắn một năm qua này tại pháp lực, tại kiếm thuật ứng dụng, tại kiếm linh trưởng thành thượng tiến bộ, thực lực của hắn bây giờ so với đại chiến Minh Tồn lúc lại bước ra một bước nhỏ. Hẳn là có hai thành tả hữu tiến bộ. Nghe không nhiều. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi một năm nội làm được. Kỳ thật đã rất là kinh người. Đối tuyệt đại bộ phận tu sĩ đến nói. Một năm không phải cái gì có ý nghĩa thời gian. Phần lớn còn tại dậm chân tại chỗ đâu. Một cái khác gián tiếp chỗ tốt là. Lưỡng cây kiếm linh rốt cục nhổ ngụm. Nhượng bộ. Đồng ý trong thời gian kế tiếp nếm thử hắn liên quan tới cân bằng điểm tựa đòn bảy nếm thử. Lâu Tiểu Ất đang muốn không ngừng cố gắng. Một đám khách không mời mà đến lại xâm nhập hắn địa bàn. Một ngày này, hắn theo lang lĩnh trung luyện kiếm trở về. Lại phát hiện trong thạch tháp tiến vào người sống. Trong kinh nghi, sử cái thủ đoạn vừa nhìn. Lại làm cho hắn rất là không hiểu thấu. Quang Bắc sư huynh, Yên Ba sư huynh, Yên Du sư tỷ, ha ha, đại giá quang lâm. Bồng tất sinh huy, sư để ta cái này phân phó trên trấn sửa trị chút thượng đẳng tiệc rượu. Đều là mâu tiêm trấn thổ đặc sản. Ha ha, địa phương nhỏ, không so được khung đình. Bất quá cũng coi là có một phen đặc biệt phong tình. Tới đều là đại ca đại, đại tỷ đại, Yên Du không cần phải nói. Cùng hắn cùng âm danh sư tỷ. Từng tại kiếm khí xung tiêu các còn phát sinh qua hiểu lầm băng sơn tiên nữ. Vô số nhân hâm mộ đối tượng. Chính là danh tự này. Kém chút ý tứ. Yên Ba. Nội kiếm. Chính là cái kia hắn đi Mẫn Châu phủ sau bảo hộ hắn bạch y trang bí khách. Một bộ điều điều dáng vẻ. Vĩnh viễn một bộ bạch y. Vĩnh viễn thân hình thẳng tắp. Vĩnh viễn quai hàm khẽ nhếch. Vĩnh viễn nhìn phương xa. Quang Bắc, nội kiếm, không chỉ có là trong bọn họ bối phận cao nhất, chỉ sợ cũng là thực lực cao nhất, là cái ấm áp người trẻ tuổi. Khóe môi mang theo mỉm cười, để cho người ta thấy một lần tựu có thân cận chi ý, hắn cũng là một chuyến này bên trong người dẫn đầu. Nhưng hắn cũng rất ít biểu hiện ra ngoài. Ba người này. Từ Lịch Nhất Thiền Yên Du đều so Lâu Tiểu Ất muốn dài gần 30 năm. Yên Ba chỉ sợ đều nhanh đến 40 năm. Quang Bắc lại càng không cần phải nói. Hắn là quang chữ lót. Chỉ ít 50 năm đã ngoài. Hẳn là danh tại trúc cơ kỳ đỉnh tiêm nội kiếm. Cũng có thể nói. Tại ngũ hoàn tất cả trúc cơ chung. Cũng là đỉnh cao kim tự tháp cái đám kia nhân chi một. Đều là hiên viên nội ngoại kiếm tinh anh. Đến mâu tiêm chấn cái này vắng vẻ địa phương tới làm gì? Lâu Tiểu Ất có chút dự cảm không tốt. Chỉ mong là chính mình nhạy cảm. Vẫn là đem mấy cái này không chọc nổi ra hỏa đưa tiễn vi diệu. Quang Bắc Yên Ba cũng không mở miệng. Quang Bắc Y Nguyên mỉm cười. Yên Ba tiếp tục trông về phía xa. Đại khái là cảm thấy ngoại kiếm sự vẫn là từ ngoại kiếm nhân đến xử lý tương đối tốt duyên cớ. Đây là có tu dưỡng người. Tôn trọng hiên viên truyền thống kiếm tu môn bản thân ước thúc. Đều đang cố gắng khâu lại nội ngoại kiếm khác biệt. Cũng là vạn năm xuống tới. Nội ngoại kiếm quan hệ trong đó dần dần hòa hoãn nguyên nhân. Nhưng Yên Du hiển nhiên không thể làm như thế. Ngươi đã đi đâu? Trấn thủ mâu tiêm trấn. Lại vết chân người không gặp. Chúng ta đủ đợi hai ngươi canh giờ. Đây là ngoại kiếm hẳn là có ngoại phóng trấn thủ phẩm hạnh A. Nội kiếm không tốt đối ngoại kiếm khoa tay múa chân. Đây là phong độ. Nhưng ngoại kiếm nhất định phải đối với mình yêu cầu nghiêm khắc. Đây là tự hạn chế. Bọn hắn phối hợp thiên y vô phùng. Tự khổ đối tượng lâu tiểu ất. Cũng chỉ phải qua loa biên cái lý do. Ha ha, làng lĩnh phong cảnh, kỳ hiểm hùng vĩ. Ha ha, ta tại khung đỉnh lúc tổng nghe tới sư thuyết pháp. Để chúng ta làm đệ tử phải nhiều hơn tiếp xúc tự nhiên. Mới có một viên xích từ chi tâm. Ha ha, sư đệ ta trong lúc rảnh rỗi. Cái này chẳng phải đi ôm thiên nhiên đi à, không có nghĩ rằng cái này ôm một cái tự vuốt ve có hơi lâu. Mệt các vị sư huynh sư tỷ đợi lâu. Chân chính là sai lầm. Biết rõ hắn là tại nói bậy. Yên Du cầm cái này bại hoại ra hòa cũng không có cái gì biện pháp. Cũng chỉ phải chuyển tới đề tài chính. Ta nghe nói, một năm trước ngươi ở chỗ này giết cái pháp tu, là mưu hại quang cốc sư huynh hung thủ. Vì cái gì giết người lại không lên báo? Người này họ tên là gì? Là cái nào môn phái? Làm sao một điểm phong thanh đều không lộ? Quả nhiên là cái này sự. Lâu tiểu ất biết rõ. Đã cao sơn tộc nhân không có lại đến tìm hắn. Nghĩ đến là trực tiếp đi hiên viên. Trần tướng nói chuyện. Tự có ba tên này chuyến này. Cũng không biết tông môn là cái gì thái độ. Hắc. Yêu thái độ gì là thái độ gì? Quan hắn cầu sự, khởi bẩm các vị sư huynh sư tỷ. Một năm trước xác thực giết cái pháp tu. Hắn trên thân còn có quang cốc kiếm của sư huynh phù. Đến mức tính danh lai lịch, ta lại là không có thời gian nghe ngóng. Các ngài cũng biết, cái này vừa đánh nhau. Nào có thời gian hỏi cái này chút. Về phần tại sao không lên báo. Đến một lần đã cao sơn tộc nhân sẽ đi hiên viên bái phỏng. Đến lúc đó cùng nhau nói ra. Ta cần gì phải phí hai lần thoại. Bạch lãng phí không pháp trận năng lượng. Thứ hai môn phái quá hẹp hòi. Bên ngoài thu hoạch một cái. Mới cho 100 trung phẩm linh thạch. Hiện tại khung đỉnh giá hàng tăng vọt. Gian thương khắp nơi trên đất. 100 linh thạch đủ làm cái gì. Cho nên lười nói. Lâu tiểu ất là đẩy lục nhị ngũ. Bà chính mình hái sạch sẽ. Thuận tiện còn cũng đánh tông môn một bữa cao. Hắn dù sao chờ tại khung đỉnh thời gian dài. Một chút thứ căn bản cũng biết một chút. Cũng phát hiện chính mình lần thứ nhất xuất môn thu hoạch bị nhân ăn tiền hoa hồng. Không dám đi đăng lâm điện chứng thực. Cũng chỉ phải tại nội kiếm trước mặt niệm ương. Đều nói nội kiếm công chính. Hắn ngược lại muốn xem ngay tại nơi nào. Yên Du cũng có chút đỏ mặt. Cái này Yên Đầu thật là không biết tốt xấu. Loại sự tình này sao có thể tại nội kiếm trước mặt nói sao? Không duyên cớ tiêu tan ngoại kiếm mặt mũi. Không phải hẳn là đóng cửa lại đến chính mình hiệp thương sự. Nói bậy, đăng lâm các làm sao có thể làm như thế sự. Vài vị điện chủ đều là quang minh lỗi lạc chi sĩ. Có thể tham ngươi chút linh thạch này. Chẳng lẽ ngươi báo cáo sai chiến quả. Bị trưởng giả một chút xem thấu. Lâu tiểu ất còn chưa cãi lại. Áo trắng như tuyết Yên Ba lại mở miệng. Cái này một điểm ta có thể chứng minh. Cái kia thứ Mẫn Châu phủ chi hành xác thực có 4 người đầu nhập chướng. 3 cái vô thượng. 1 cái vạn cảnh lưu. Thọc không nhỏ ôm tử. Vẫn là ta phụng mệnh tiễn hắn trở về. Đăng lâm điện cho hắn nhiều ít ban thưởng ta không biết. Nhưng 4 người đầu là thực sự. Môn phái có ghi chép. Không có giả. Yên Du tựu rất kinh ngạc. Chiến tích này tại ngoại kiếm chung đã rất lấy ra được. Mà lại đều là đại phái đệ tử. Không phải những cái kia tiểu phái tạp ngư nát tôm. Lần này lại giết một cái mưu hại quang cốc hung thủ. Phần này thực lực đã không thể dùng tình cờ trùng hợp để hình dung. Tốt, nếu như việc này làm thật, ta nhiệm vụ qua đi về núi. Chắc chắn vì ngươi truy hồi chỗ thiếu. Bất quá chúng ta một mã thì một mã. Lần này chân tướng ngươi cần nói rõ ràng. Cách chương.